Chương 2741, con mắt cây cây anh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng liên tục gật đầu. Bốn người một biểu cảm chảy nước miếng, Alice, Lục Ly, Lâm Linh, các nàng im lặng không nói nhìn ba lớn một nhỏ chảy nước miếng, anh còn nhỏ không tính, ngược lại ba người kia đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Lại còn như anh, ngồi không chờ chết, không thấy xấu hổ à, Alice ngược lại cảm thấy vẫn ổn, Lục Ly và Lâm Linh đều khinh bỉ nhìn ba gia hỏa mặt dày. Cảm nhận được sự khinh bỉ từ hai người, sắc mặt ba người Lục Trạch cứng đờ, hình như cũng cảm thấy hơi gượng gượng. Lục Trạch gượng cười nói, ha ha ha, đi xem nơi khác chút đi. Sau đó, mọi người rời khỏi phòng bếp, lại đi dạo nơi khác, có phòng tu luyện rộng vài trăm mét, bên trong còn có phòng nhỏ đặt khoang thực tế ảo. Cái này cũng tiện cho mấy người Lục Trạch sử dụng khoang thực tế ảo để luận bàn. Còn có vài phòng khác, mấy gian phòng này khá bình thường, giường cũng là kích cỡ bình thường, nhưng mà... Mấy người Lục Trạch bây giờ hiển nhiên ở chung với nhau, anh có thể dùng căn phòng đó. Còn có phòng kho, bên trong có các loại giá rượu, trên đó đặt không ít rượu ngon. Nam Cung Tĩnh nhìn thấy nhiều rượu như thế con mắt sáng lên. Nàng sờ một chai rượu, nhếch miệng cười nói, lão gia tử rất hiểu rõ nha, chuẩn bị cho ta nhiều rượu như thế. Thu Nguyệt Hòa Sa im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh một cái, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này của ngươi. Mấy chai rượu này còn không bằng rượu trái cây màu vàng của tiểu đệ đệ Lục Trạch, có gì đáng để kích động chứ? Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Nam Cung Tĩnh cười nhạo một tiếng, suy hồ ly lẳng lơ ngực to não bé, ngươi biết đây là cái gì không? Mặc dù rượu trái cây màu vàng tốt, nhưng chỉ uống một loại rượu, vị giác quen hương vị rượu này rồi, cho dù rượu ngon đến đâu cũng không thể nếm ra hương vị mỹ diệu nữa, đương nhiên cần có rượu khác điều hòa lại vị giác. Nghe lời Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa co giật khóe miệng. Dáng vẻ gia hỏa này nói đạo lý rõ ràng hình như rất có lý, nhưng nàng thể hiện không muốn nghe. Nàng liếc ngực Nam Cung Tĩnh một cái, lộ ra nụ cười đầy thâm ý, đắc ý nói, đâu còn cách nào, chỉ là của ta lớn hơn ngươi. Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh không thể nhìn được, nàng mở to hai mắt, trừng Thu Nguyệt Hòa Sa, hồ ly tinh thối, ngươi nói rõ ràng cho lão nương. Ai lớn hơn? Có bản lĩnh thì đò thử xem. Lục Ly, Lâm Linh, ánh mắt hai người đảo qua ngực Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, lại yên lặng cúi đầu nhìn mình, đều có giật khóe miệng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu cảm thất vọng. Sau đó, hai người ăn ý yên lặng liếc nhìn khuôn ngực bằng phẳng của Alice, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Alice vốn đang đoan chính coi như việc không liên quan đến mình, chững chạc đàng hoàng quay đầu qua một bên, cố gắng không nhìn bộ ngực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa to hơn mình không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên cảm nhận được hai đạo ánh mắt tà ác. Lập tức, trong đầu Alice đầy dấu hỏi chấm, hai tên khốn kiếp này có ý gì? Cuối cùng thì các nàng có còn là tiểu đồng bọn nữa không? Nàng quay đầu liếc qua Lục Ly và Lâm Linh lớn hơn nàng không biết bao nhiêu lần, răng rắc, Alice hình như nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, con mắt cay cay, xém chút nước mắt chảy ra, sau đó, nàng cắn môi dưới. Hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn anh đang hoang mang ôm con gấu bông mèo to lớn, đang biểu cảm mờ mịt anh cảm nhận được ánh mắt Alice, lập tức quay đầu nhìn sang. Nàng chớp chớp con mắt màu xanh to tròn, hơi hiếu kỳ hỏi, Alice tỷ tỷ, sao vậy? Alice nhìn thấy con ngươi màu lam đơn thuần của anh, cơ thể cứng đờ, sau đó liên tục lắc đầu, không, không có gì. Alice ta tuyệt đối không thể sa đọa như thế. Nàng lộ ra nụ cười bi thương, yên lặng dời ánh mắt. Lục Trạch bên cạnh thấy được dáng vẻ của Alice, yên lặng đưa tay xoa đầu Alice, cơ thể Alice cứng đờ, ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Lục Trạch. Chương 2742, nội tâm của tiểu cô nương này thật thâm sâu lập tức, hốc mắt Alice ẩm ướt, nàng chu miệng nhỏ, dáng vẻ ủy khuất, học trưởng Lục Trạch ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng ôm Alice, Alice rất có mị lực. Không cần phải để ý mấy chuyện này. Ngực phẳng có gì không tốt? Lục Trạch thể hiện trẻ con mới phải chọn lựa, hắn thích hết. Alice lập tức núp trong ngực Lục Trạch, hai tay ôm lấy Lục Trạch, hu hu hu quả nhiên, học trưởng vẫn là tốt nhất. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang cãi nhau nhìn thấy màn này, cơ thể chấn động, mở to hai mắt. Thất sách! Vì trong các nàng, chỉ có Alice là tình huống đặc biệt thôi, bây giờ tình huống này, ngược lại đặc biệt chiếm ưu thế. Cho dù là Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa... Lục Ly hay là Lâm Linh đều lộ ra biểu cảm thất sách, hai. Thật muốn thu nhỏ chút. Bốn người đều phồng má, yên lặng nhìn Lục Trạch chằm chằm. tên hỗn đản này, vậy mà dám ông Alex, các nàng mới là người cần được an ủi đấy. Lục Trạch đang ôm Alex cảm nhận được ánh mắt u oán sau lưng, cơ thể lạnh buốt, cảm giác cổ lạnh toát, hắn yên lặng quay đầu, thấy ánh mắt bốn người, không khỏi co giật khóe miệng. Sau đó, hắn cười khang, thả lỏng Alex ra, nói, cái đó, chúng ta đến nơi khác nhìn thử đi. Nói rồi, hắn trực tiếp ôm anh còn đang hoang mang ra khỏi phòng. Chạy mau, nếu không đầu rơi xuống đất mất. Lúc này, Alex cũng khôi phục lại, nàng nhìn thấy ánh mắt bốn người Nam Cung Tĩnh, nghịch ngợm thè lưỡi, đắc ý nháy nháy mắt với bốn người. Bốn người, thấy dáng vẻ đắc ý của Alex, các nàng thấy cả người khó chịu. Nội tâm cô gái nhỏ này thật thâm sâu. Đến cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bị kinh hãi. Nàng cho rằng mình là người có nội tâm thâm sâu nhất, không ngờ tới, cô gái nhỏ vậy mà lại thế này. Kinh khủng như vậy. Bốn người nhìn chằm chằm Alice, hừ hừ, cứ để nàng đắc ý đi, chờ đến lúc đó rồi trừng trị nàng sau. Mấy người lại đi đến phòng tắm, sau khi thấy hoàn cảnh trong phòng tắm, mấy người đều sững sờ. Sau đó, khóe miệng Lục Trạch dương lên thật cao, hài lòng gật gật đầu, cái bồn tắm này không tệ. Bởi vì, bồn tắm trong phòng tắm không to bằng giường, nhưng cũng rất lớn, cái này tuyệt vời. Không gian lớn như thế, ngâm mình trong bồn tắm chắc chắn sẽ rất dễ chịu nhỉ. Lục Trạch thể hiện bây giờ muốn trải nghiệm ngay, ngay lúc Lục Trạch đắc ý muốn được trải nghiệm, đột nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt sát khí từ bên cạnh. Lập tức, cơ thể Lục Trạch cứng đờ, im lặng quay đầu, phát hiện gương mặt xinh đẹp của mấy người Nam Cung Tĩnh đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm. Lục Trạch vội ra vẻ chững chạc đàng hoàng ho một tiếng, nói, khụ. Mấy người lão gia tử thật là, bồn tắm lớn như thế, quá lãng phí không gian, chúng ta đâu thể dùng bồn tắm lớn như thế được, rõ ràng có hơi, Lục Trạch còn chưa lên tiếng, mấy người Nam Cung Tĩnh đã nhào tới, giọng nói thẹn quá hóa giận cất lên, ai muốn dùng bồn tắm này với ngươi? Đúng vậy, biến thái, trong lòng tắm truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch. Tiếng kêu ấy khiến người nghe cảm thấy thương tâm mà rơi lệ, anh nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh vây đánh Lục Trạch rơi bời, rụt cổ một cái, yên lặng ôm con gấu bông mèo của mình ra khỏi phòng tắm. Mấy tỷ tỷ thật đáng sợ, Lục Trạch thật đáng thương. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết trong phòng tắm mới dừng lại, Lục Trạch che lấy cái trán ửng đỏ của mình nhe răng trợn mắt. Trong lòng hắn có hơi hoang mang. Không phải tắm với nhau rất nhiều lần rồi à, làm gì mà hung hăng thế? Hừ, phụ nữ. Lục Trạch nhìn thoáng qua mấy người Nam Cung Tĩnh vẫn còn thở phì phò, yên lặng đè xuống suy nghĩ nhổ nước miếng trong lòng. Nếu không sợ là bị đè ra đánh lần nữa. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Lục Trạch, mấy người Lục Trạch không khỏi giật giật khóe miệng, muốn cười lại không cười được. Coi như các nàng hiểu rõ Lục Trạch, da mặt của gia hỏa này còn dày hơn tường thành. Nếu bây giờ cười, có lẽ các nàng không cần ra khỏi phòng tắm. Chương 2743, coi như là chơi game sau đó, Nam Cung Tĩnh nói, đúng rồi, không phải ngươi muốn tự mình điều khiển phi thuyền sao? Không đến khoang điều khiển nhìn thử, nghe Nam Cung Tĩnh nói, ánh mắt Lục Trạch sáng lên. Đúng rồi. Hắn muốn điều khiển phi thuyền, Lục Trạch lập tức nở nụ cười, nói, mau đến khoang điều khiển nhìn thử. Nói rồi, Lục Trạch trực tiếp rời khỏi phòng tắm, thấy Lục Trạch rời đi, mấy người Nam Cung Tĩnh mới nhìn nhau một cái. Không khỏi bật cười, sau đó đi ra theo Lục Trạch. Khoang điều khiển, Lục Trạch nhìn dụng cụ trong khoang điều khiển, so với khoang điều khiển của chiến hạm đơn giản hơn rất nhiều. Dù sao Sơ Dương Hào là phi thuyền tư nhân, khác biệt rất lớn so với chiến hạm có rất nhiều tính năng, trên Sơ Dương Hào lại không có. Lục Trạch nhìn dụng cụ trong khoang điều khiển một lượt, khoảng thời gian trước, để điều khiển chiến hạm, hắn có thời gian rảnh lập tức đi học cách lái chiến hạm, bây giờ nhìn thấy mấy dụng cụ này. Lục Trạch lập tức lộ ra nụ cười, mấy dụng cụ này, ta biết hết. Như thế này hắn có thể điều khiển. Mấy người Nam Cung Tĩnh vừa tiến vào nghe được Lục Trạch nói, hai mặt nhìn nhau, không còn gì để nói. Nhận biết dụng cụ với tự mình điều khiển là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn được không? Nhưng mà không quan trọng, dù sao cho dù gặp phải lỗ đen, không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Vả lại, Sơ Dương Hào bây giờ cũng được xem như khá là đầy đủ, cho dù va chạm với hàng tinh. Bị đâm xuyên chắc chắn là hàng tinh, nên bọn họ không hề lo lắng, để Lục Trạch làm càn. Lục Trạch đi tới vị trí lái chính trong buồng lái ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn nhóm người Nam Cung Tĩnh, tràn đầy phấn khởi nói, Sơ Dương Hào sắp cất cánh, mời các vị hành khách ngồi xuống, thắt dây an toàn và chú ý an toàn. Nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung Tĩnh ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, cười hì hì thắt chặt dây an toàn, chờ xem Lục Trạch lái tàu. Lục Trạch mở hệ thống động cơ của phi thuyền, ngay lập tức, giọng nói của Sơ Dương vang lên, tích tích, chủ nhân, xét thấy ngài là lần đầu tiên lái phi thuyền, đề nghị Sơ Dương giúp đỡ chủ nhân cùng lái tàu. Lục Trạch nghe vậy, lập tức nhướng mày, nói đùa ư? Ta có giống loại người cần sự giúp đỡ không? Lục Trạch dứt khoát từ chối đề nghị của Sơ Dương. Sau đó, hắn thao tác một phen, phi thuyền hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ. Sơ Dương hào đạt tới trình độ tinh hệ cấp, tốc độ đương nhiên cực nhanh. Từ thần võ tinh đến tinh hệ len cho dù không dùng tốc độ tối đa cũng chỉ cần khoảng nửa ngày. Dọc theo đường đi, Lục Trạch không biết đã đụng xuyên thủng bao nhiêu tinh cầu, Sơ Dương hào cuối cùng cũng tiến vào trong không gian gấp khúc. Sau đó Lục Trạch thiết lập tuyến đường bay, vui vẻ đứng dậy, vươn vai và nói, được rồi, lát nữa sẽ tới. Tuy rằng dọc theo đường đi đụng phải không ít thứ, nhưng cảm giác cũng được, làm tốt thì nghiền mất. Lục Trạch tỏ vẻ rất vui vẻ. Nhóm người Nam Cung Tĩnh bên cạnh đương nhiên là thấy cả đoạn đường Lục Trạch đụng vào tinh cầu vẫn tiến lên, nhìn thấy vẻ mặt Lục Trạch tươi cười, các nàng trong lòng đều không nói gì, kỹ thuật lái phi thuyền còn không bằng các nàng. Sau đó, nhóm người rời khỏi buồng lái, ba người Alice tràn đầy phấn khởi đi trải nghiệm phòng bếp mới, mà nhóm người Lục Trạch thì đi tới đại sảnh ngồi. Lục Trạch nhìn một đống trò chơi đặt trên kệ, lập tức tò mò chọn một trò chơi nhập vai kỳ ảo, không thể không nói. Trò chơi thời đại tương lai vẫn rất tốt, hình chiếu 3D vừa mở ra, cũng giống như hiện thực, nghe nói còn có thể truy cập vào kho máy chơi game chuyên dụng. Nó giống như khoang thực tế ảo vậy. Tuy nhiên, không có máy chơi game nào được chuẩn bị ở đây. Dù sao, trò chơi trên Sơ Dương Hào vốn là mấy trò tiêu khiển cho bọn họ, không cần phải làm cho giống như phòng trò chơi. Nhưng cho dù như vậy, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch chơi game cũng tò mò bắt đầu thử. Chương 2744 So tài cuối cùng ngay cả anh đang xem hoạt hình cũng gia nhập, bốn người cùng lập nhóm chơi trò chơi. Sau khi chơi một hồi, Nam Cung Tĩnh biểu môi, nói, cảm giác đánh quái này không khác gì chúng ta đánh quái trong không gian. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng gật đầu, chỉ là lúc chết không có cảm giác đau đớn mà thôi. Lục Trạch nghe hai người nói vậy, cũng gật đầu. Mấy người bọn họ ở trong không gian săn thú không phải cũng tổ đội đánh quái sao? Nghĩ như vậy, cảm giác thật đúng là rất giống nhau. Lúc này, ba người Alice bưng thức ăn ngon đi vào, Alice cười nói, ăn cơm thôi. Nghe Alice nói vậy, nhóm người Lục Trạch nở nụ cười. Mấy người vứt trò chơi sang một bên, nhanh chóng chạy đến trước bàn ăn đã làm xong, bộ dáng ngoan ngoãn chờ ăn cơm. Ăn cơm trưa xong, mọi người như cá muối nằm nghỉ ngơi trên sofa. Mấy giờ đã đến tinh hệ Trang, bọn họ đều không muốn đi tu luyện. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Ly sáng lên, nghĩ tới gì đó, bèn nói. Chúng ta đến khoang thực tế ảo so tài đi, nghe Lục Ly nói, ánh mắt của Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh cũng sáng lên. Lâm Linh cười hì hì, nói, đúng vậy, đã lâu không so tài rồi, chúng ta đi chơi một chút đi. Mấy người đều quay đầu nhìn Lục Trạch, có chút chờ mong. Lục Trạch nhìn thấy mấy ánh mắt của các nàng, hơi nhíu mày, được thôi. Mấy cô gái này đánh lại sao, đây là muốn so tài với hắn sao? Ha ha, người phụ nữ ngu ngốc. Đã quên đi sự cường đại của hắn rồi à? Lục Trạch tỏ vẻ chờ mong, hắn cũng đã lâu không bắt nạt mấy tên này. Mấy người tràn đầy phấn khích đi tới phòng tu luyện, bên cạnh phòng tu luyện có 6 khoang thực tế ảo. Nhóm người Lục Trạch tiến vào khoang thực tế ảo, xuất hiện trên lôi đài mênh mông vô tận. Lục Trạch mặc võ đạo phục màu đen, 5 người Nam Cung Tĩnh đều mặc võ đạo phục màu trắng. Sau khi mọi người xuất hiện, 5 người Nam Cung Tĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt lấp lánh. Ẩn chứa chiến ý hừng hực, cảm nhận được chiến ý của mấy người, Lục Trạch mỉm cười và nói, đến đi. Nam Cung Tĩnh khẽ nhướng mày, khẽ quát một tiếng, tóc đen mắt đen hóa thành tóc vàng, mắt vàng, linh lực màu vàng cuồng bạo uy nghiêm phun trào, tóc vàng bay múa trong linh lực, hai chân nàng đạp xuống đất. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng khắp lôi đài, trên lôi đài, vị trí nàng đứng ban đầu xuất hiện từng vết nứt, thân thể nàng biến mất tại chỗ và xuất hiện ở sau lưng Lục Trạch. Sau đó, Nam Cung Tĩnh uốn éo thắt lưng nhỏ nhắn, kim quang trên đùi thon dài lóe ra, ngưng tụ, hám địa nhất kích phun trào quét tới eo của Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được lực lượng cường đại này, mỉm cười, linh lực lờ mờ toàn thân phun trào, khí tức cuồng bạo bốc lên. Ngay lúc hắn định ngăn cản, đột nhiên, khí tức của hắn chấn động, trong đầu có tà âm hiện lên, các loại chuyện không thể miêu tả liên quan tới Thu Nguyệt Hòa Sa cũng xuất hiện trong đầu hắn. Lục Trạch nhìn cảnh tượng trong đầu giống như một màn hình HD lớn, khóe miệng co giật mạnh mẽ. Hồ ly tinh này, lại chơi đểu như vậy, tinh thần lực của Lục Trạch phun trào, gắng gượng ngăn cản thần thông mị hoặc. Đúng lúc này, sương đen tràn ngập bao trùm chiến trường, khiến Lục Trạch cảm nhận được bị áp chế, đồng thời, thân thể của hắn thay đổi chậm chạp, vận chuyển linh lực cũng trở nên khó khăn không ít. Cảm nhận được mấy lớp gông xiềng trên người, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, tay phải thò ra, vẫn vững vàng ngăn cản chân phải của Nam Cung Tĩnh. Âm, tay phải va chạm với chân phải, tiếng nổ vang vọng khắp trời đất. Dư âm bắn ngược ra xung quanh, không biết lan tràn ra bao xa, tay phải của Lục Trạch hóa trảo, chọc tới mắt cá chân của Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh thấy vậy, sắc mặt xinh đẹp biến đổi, gió nhẹ lưu chuyển trên thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Lục Trạch không đuổi theo Nam Cung Tĩnh, ngược lại quay đầu bay về phía nhóm người Thu Nguyệt Hòa Sa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhóm người Thu Nguyệt Hòa Sa biến đổi, lập tức toàn lực vận chuyển thần thông mị hoặc và thần thuật hóa đá, thân thể Lục Trạch đột nhiên chậm lại. Chương 2745, khí phách trước đó đâu rồi? Mà Nam Cung Tĩnh vốn đã thoái lui cũng xông lên lần nữa. Nói đùa chứ, nếu chiến đấu chính diện thì nhóm người Thu Nguyệt Hòa Sa tuyệt đối không bằng thần thông nhục thân của Nam Cung Tĩnh, chứ đừng nói là so sánh với Lục Trạch. Cho dù hiện giờ Lục Trạch bị các loại thần thông và thần thuật khống chế bị đình trệ, nhưng vẫn mạnh hơn nhóm người Nam Cung Tĩnh một chút. Nam Cung Tĩnh xông lên lần nữa cuốn lấy Lục Trạch, bóng dáng hai người ở trên lôi đài lóe lên, từng đợt nổ vang liên miên không ngừng vang khắp thiên địa, dư âm hóa thành sóng khí đảo qua lôi đài. Mặt đất cứng trắng sớm đã biến thành phế tích, liên tục nứt ra. Một lát sau, tay phải Nam Cung Tĩnh siết chặt, đánh về phía đầu Lục Trạch, thân thể Lục Trạch chấp động, nghiêng người tránh thoát công kích của Nam Cung Tĩnh, đồng thời vươn tay trái bắt lấy cổ tay Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đang muốn bộc phát lực lượng tránh thoát công kích của Lục Trạch, Lục Trạch nhếch miệng cười, vươn tay phải, ngón tay búng lên cái trán nhẵn bóng của Nam Cung Tĩnh. Tạch! Một tiếng giòn vang lên, trên trán Nam Cung Tĩnh lập tức xuất hiện một vệt đỏ lên, thân thể nàng bay ngược ra ngoài, Lục Trạch cười ha ha, thân thể biến mất tại chỗ, không truy kích Nam Cung Tĩnh mà lại xuất hiện trước mặt Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, khuôn mặt cứng đờ, sau đó, cô cắn răng, gió nhẹ màu xanh lưu chuyển toàn thân thể rút lui định chuồn đi, nhưng làm sao Lục Trạch có thể để nàng chạy trốn? Hắn đưa tay bắt lấy tay Thu Nguyệt Hòa Sa, tay phải thò ra, búng vào trán Thu Nguyệt Hòa Sa. Tạch, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức cũng bay ngược ra ngoài. Sau đó, thân thể Lục Trạch lại biến mất tại chỗ. Vẻ mặt ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice thay đổi, đều định chuồn đi, nhưng các nàng còn chưa kịp chạy được bao xa, đã cảm nhận được trán đau đớn, thân thể bay ngược ra ngoài. Sau khi Lục Trạch búng bay Alice, sau lưng lại truyền đến khí tức khủng bố, Lục Trạch nhướng mày, xoay người nhìn thấy chân phải của Nam Cung Tĩnh đạp tới sau lưng Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, nhìn không được cười. Chưa thông suốt à? Nữ tử quỷ này vẫn chưa hết hy vọng ư? Khóe miệng hắn điên cuồng nhếch lên. Thân thể chấp động, tránh thoát một cước của Nam Cung Tĩnh, lần nữa đưa tay búng lên trán nàng. Tạch, vì thế, Nam Cung Tĩnh lại bay ngược ra ngoài lần nữa, nàng ôm trán, nước mắt đều sắp chảy ra. Đau quá! Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice ở xa xa. Mấy người liếc nhau, cắn răng, tập hợp lại lần nữa, lực lượng toàn thân phun trào. Lục Trạch thấy vậy, không khỏi cười nói, vẫn không nhận thua sao? Trên trán Nam Cung Tĩnh đỏ lên một mảng, trong đôi mắt màu vàng của nàng vẫn kiên cường không phục, hừ. Vẫn chưa xong đâu, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng cắn răng, bộ dáng không phục. Mặc dù thực lực không bằng Lục Trạch, nhưng là nhân vật thiên tài của nhân tộc, các nàng cũng có kiên trì của mình. Muốn chúng ta nhận thua? Không đời nào, cho dù chết, cho dù bị cự thú tinh không ăn tươi, chúng ta cũng tuyệt đối không nhận thua. Đúng vậy. Đúng vậy. Cho dù là học trưởng, ta cũng sẽ không nhận thua. Nghe mấy người nói, Lục Trạch nhướng mày, cười nói, vậy thì tiếp tục đi. Vì thế, trên lôi đài thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh rắc rắc. Một lát sau, năm người ông tráng, lần lượt ngồi xổm trên lôi đài, mắt đỏ hoe, đáng thương nhìn Lục Trạch, nước mắt cũng sắp chảy ra. Được lắm, đau quá, đầu sắp nổ tung, ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Nhận thua. Đừng búng nữa. Muốn đầu nát ra à? Lục Trạch, nhìn thấy bộ dáng đầu hàng đáng thương của năm người, khóe miệng Lục Trạch không khỏi co giật. Mới vậy đã nhận thua sao? khí phách trước đó đâu rồi? Nhưng nếu các nàng đều nhận thua, Lục Trạch đương nhiên cũng buông tha cho các nàng. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười, hừ hừ, biết ta lợi hại chưa? Đại khái cũng chỉ vào lúc này, hắn mới có thể đánh mấy tên này, lúc ở bên ngoài đều là hắn bị đánh cho thảm mà. Chương 2746, bất ngờ nhìn thấy bộ dáng của mấy người, trong lòng Lục Trạch vui sướng, tinh thần rất sảng khoái. Tuyệt vời! Mấy người ra khỏi khoang thực tế ảo, trên mặt Lục Trạch tràn đầy tươi cười. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của mấy người Nam Cung Tĩnh, hắn vô cùng đắc ý, biết ta lợi hại chưa? Nghe Lục Trạch nói vậy, mấy người Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, nụ cười dần dần trở nên sáng lạn. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí của năm người, trong lòng rùng mình. Không ổn. Mấy tên này không phải là thẹn quá hóa giận chứ, ngay khi Lục Trạch định mở miệng nói chuyện, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng đã nhào tới. Chờ đã. Các ngươi định làm gì ta? Trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch, anh đang xem hoạt hình trong đại sảnh nghe được âm thanh trong phòng tu luyện, nàng quay đầu nhìn về phía phòng tu luyện một cái, chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục vui vẻ xem hoạt hình. Một lát sau, Lục Trạch ôm trán đi ra khỏi phòng tu luyện, ở phía sau hắn, mấy người Nam Cung Tĩnh có vẻ mặt rất đắc ý, nhóm người Lục Trạch sau khi ra khỏi phòng tu luyện cũng không có đi tu luyện. Trong khoảng thời gian này vừa chiến đấu vừa tu luyện, quá mệt mỏi, bọn họ dự định cho bản thân một kỳ nghỉ, xem phim, chơi trò chơi, chẳng mấy chốc đã trôi qua mấy giờ liền. Nhóm người Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đang dựa vào nhau, xem bộ phim trong màn sáng, đúng lúc này, âm thanh máy móc của Sơ Dương vang lên, tít tít, chủ nhân, Sơ Dương Hào sắp rời khỏi không gian gấp khúc, gần đến tinh hệ Trang. Nghe Sơ Dương nói vậy, nhóm người Lục Trạch đều sáng mắt, Lục Ly có chút vui mừng nói. Cuối cùng cũng đến rồi. Lâu lắm rồi ta không gặp cha mẹ, Lục Trạch nghe vậy, cười xoa xoa đầu Lục Ly, sau khi trở về cứ ở lại thêm vài ngày. Lục Ly mỉm cười, gật đầu, đúng lúc này, không gian gấp khúc ngoài cửa sổ lóe lên bạch quang, sau khi bạch quang tiêu tán, cảnh sắc ngoài cửa sổ biến thành chân không thâm thúy, cách cửa sổ không xa, chính là một tinh hệ sáng chói. Lục Trạch, Lục Ly, Alice và Lâm Linh nhìn thấy tinh hệ này, đều nở nụ cười. Đến tinh hệ Trang, Sơ Dương Hào xẹt qua chân không, tiến vào trong tinh hệ Trang, đi tới Lan Giang Tinh. Lục Trạch không cho Sơ Dương Hào dừng ở trạm hàng không, phi thuyền dừng lại trên nóc nhà Lục Trạch. Lục Trạch đứng dậy, vươn vai, cười nói, đến rồi, chúng ta đi xuống đi. Nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung Tĩnh đều cười gật đầu, Lâm Linh ôm lấy anh, mấy người đi ra khỏi phi thuyền, sau đó Lục Trạch thu hồi tàu Sơ Sương, mọi người đáp xuống trước nhà Lục Trạch. Sau khi mọi người rơi xuống sân, Lục Trạch nhìn xung quanh, sắc trời đã lờ mờ tối, dưới ánh hoàng hôn, biệt thự nho nhỏ kia, còn có võ đạo quán, nhìn vẫn quen thuộc như vậy, Lục Trạch không khỏi nở nụ cười. Lục Ly cũng nhìn xung quanh, mỉm cười nói, đã lâu rồi không trở về, vẫn không thay đổi gì nhiều. Lục Trạch gật đầu, Alice cười hì hì chạy về phía biệt thự, nói, học trưởng, Ali, cha mẹ vẫn ở nhà nha, mau đi vào đi. Mấy người đi tới cửa. Cửa cũng không khóa, nhóm người Lục Trạch đẩy cửa đi vào, phát hiện Lục Văn, Phó Thư Nhã, Melin và Trúc Hồng Liên đang ăn cơm ở phòng ăn. Mấy người Lục Văn đang ăn cơm nhìn thấy nhóm người Lục Trạch tiến vào, đều sửng sốt. Sau đó, mấy người đều vui mừng nở nụ cười, hốc mắt Phó Thư Nhã càng đỏ bừng, thân thể biến mất tại chỗ, đi tới trước người Lục Trạch và Lục Ly, ôm lấy hai người. Con trai ngoan, Ali, sao các con về cũng không nói một tiếng, Lục Trạch được Phó Thư Nhã ôm. Nghe thấy Phó Thư Nhã oán giận, hắn chỉ cười gượng rồi nói, hôm qua mới xong hết mọi việc, hôm nay mới quyết định trở về, sau đó tốc độ phi thuyền tương đối nhanh nên không bao lâu đã tới rồi, cũng không thông báo cho mẹ. Lục Ly thì mỉm cười và nói, đều do tên Lục Trạch này, hắn nói muốn cho mọi người một bất ngờ, cho nên không nói. Chương 2747, đều có thể ôm ấp yêu thương Lục Trạch. Vẻ mặt Lục Trạch không dám tin nhìn Lục Ly mỉm cười. Không phải trước đó tên này cũng đồng ý sao, bây giờ lại ném nồi cho hắn. Đúng là quá đáng. Lục Trạch tỏ vẻ không thể nhìn được, đợi lát nữa nhất định phải dạy dỗ tên này thật tốt mới được. Phó Thư Nhã nghe vậy, lập tức vỗ vỗ đầu Lục Trạch, tiểu tử nhà con, không có lương tâm. Lục Trạch, hắn lập tức mở to hai mắt, trong mắt vô cùng ngây thơ, giả vờ vô tội, nhi thần biết sai rồi, lần sau nhi thần nhất định sẽ tuân theo lời dạy của mẫu thân đại nhân. Phó Thư Nhã nhìn thấy bộ dáng đùa giỡn của Lục Trạch, vừa tức giận vừa buồn cười, sau đó, nàng sờ sờ mặt Lục Trạch, trong mắt vừa kiêu ngạo, vừa đau lòng, con trai ngoan lớn rồi, ta đã nghe nói những chuyện con làm ở bên ngoài, hiện tại đã là đại anh hùng, chắc chắn chịu không ít khổ cực rồi phải không? Lục Trạch bị Phó Thư Nhã nói, mặt đều đỏ lên, được người bên ngoài khen ngợi so với được người thân cận nhất khen ngợi chắc chắn là có sự khác biệt, được người bên ngoài khen ngợi thế nào, Lục Trạch nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy đắc ý và vui vẻ, nhưng bị Phó Thư Nhã nói như vậy lại khiến hắn ngượng ngùng, hắn cười gượng và nói, đâu phải là đại anh hùng gì chứ, chỉ là làm việc mình nên làm thôi, thành thật mà nói, Lục Trạch cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là đại anh hùng gì đó, giống như mấy người Nam Cung lão gia tử. Mặc dù bọn họ đã bỏ ra tất cả vì nhân tộc nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng cảm thấy mình quá giỏi giang. Đôi khi, dù sao vẫn cần phải có người đứng lên. Nếu Lục Trạch có năng lực này, vậy thì hắn sẽ lập tức đứng lên. Lúc này, Trúc Hồng Liên cũng đi tới, nàng cười nói, A Trạch, Thư Nhã nói cũng không sai, người đối với dân chúng bình thường của nhân tộc, quả thật chính là đại anh hùng nha, không tin ngươi lên mạng xem thử đi, bây giờ trên mạng đều đang khen ngươi không phải sao? Lục Trạch nghe vậy, gãi gãi đầu, bất lực cười cười. Hồng Liên A Di, ngài cũng nói như vậy sao? Người khác nói như thế nào trên mạng, Lục Trạch đương nhiên là biết. Mấy ngày nay, bọn họ đã đọc rất nhiều tin tức. Lúc này, Alice bên cạnh cười hì hì ôm chúc Hồng Liên, mẹ, vậy con có phải cũng rất lợi hại không? Nàng cũng có rất nhiều người khen ngợi, nhìn thấy bộ dáng cười hì hì của Alice, chúc Hồng Liên nở nụ cười cưng chiều, xoa xoa đầu nhỏ của Alice. Alice nhà ta đương nhiên lợi hại. Ha ha ha, Alice nghe Trúc Hồng Liên nói vậy, cười đến ngây ngốc. Nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Alice, Trúc Hồng Liên đảo mắt, dịu dàng cưng chiều, cuộc sống thời gian đầu của Alice quá cay đắng. Hiện tại nhìn thấy Alice cười vui vẻ như vậy, trong lòng Trúc Hồng Liên vô cùng thỏa mãn. Nàng liếc mắt nhìn Lục Trạch, nhìn ra được, Alice đi theo Lục Trạch rất vui vẻ. Lúc nhóm người Lục Trạch nói chuyện phím, Lục Văn và Melin đang ngồi trên bàn ăn liếc nhìn nhau, khóe miệng hai người co quắp, xác nhận ánh mắt, đều là người ăn chanh. Thật chua, con gái bảo bối nhà mình đều bị tiểu tử khốn khiếp này cướp đi không nói gì, bà xã nhà mình còn luôn luôn khen tiểu tử khốn khiếp này. Tức giận đến mức muốn nổ tung, đúng lúc này, Melin sáng mắt, trong lòng có một ý nghĩ to gan, khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười và nói, A Trạch bây giờ quả thật không tệ. Cống hiến cho nhân tộc chúng ta có thể nói là vô cùng lớn, nghe được lời của Melin, Lục Trạch không khỏi sửng sốt. Hắn nhìn Melin, không ngờ Melin thúc lại không có giận dỗi mà còn khen hắn đàng hoàng như vậy, đây quả thực là mặt trời mọc đằng tây sao? Lục Trạch tỏ vẻ khiếp sợ, đúng lúc này, Melin ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta nhìn thấy, có rất nhiều cô gái trẻ tuổi hiện tại đều thích ngươi, đoán chừng ngươi chỉ cần bằng lòng thì những cô gái trẻ tuổi kia đều có thể đến ôm ấp yêu thương. Lục Trạch. Nhóm người Nam Cung Tĩnh mấy người, Lục Trạch nghe được lời Melin nói, thân thể cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt gần như không thân thiện lắm của mấy người Nam Cung Tĩnh, hắn lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Melin. Chương 2748, không ai thắng cả mẹ nó. Ta biết người này chắc chắn sẽ không khen hắn đàng hoàng như vậy. Quả nhiên, vừa có cơ hội đã khiến hắn phải mất mạng, Lục Trạch cảm thấy cổ mình hơi lạnh. Tối nay còn có thể ngủ trên giường không? Trong lòng Lục Trạch nhất thời không yên. Lục Văn bên cạnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Melin, lão tiểu tử này. Thật độc ác. Nếu tiếp tục, sợ tiểu tử A Trạch này không phải là viên thuốc à? Lục Văn cũng có chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ, con gái bảo bối nhà mình cũng bị tiểu tử khốn khiếp này cướp mất, chuyện này có gì không đành lòng? Mình không đánh gãy chân hắn còn may đấy, Lục Văn suy nghĩ một chút. Cảm thấy chưa hết giận, hắn nói, Melin lão ca nói cũng đúng, ta cũng nhìn thấy những lời của những cô gái trẻ tuổi kia nói, tiểu tử thúi, ngươi cũng không thể xin lỗi mấy đứa Ali, biết không? Lục Trạch. Mẹ kiếp. Cha cũng muốn hãm hại hắn ư. Cả người hắn đều không tốt rồi, đúng lúc này, Trúc Hồng Liên hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn Melin đang cười trộm. Melin cảm nhận được ánh mắt Trúc Hồng Liên, thân thể cứng đờ, lập tức ngồi ngay ngắn. Bộ dáng vô tội, Trúc Hồng Liên nở nụ cười sáng lạng, Melin, ông giải thích cho tôi ngay, ông chú ý nhiều cô gái trẻ trên mạng như thế là muốn gì? Melin, hắn nghe Trúc Hồng Liên nói vậy, thân thể cứng đờ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp! Đây quả thực là một điểm mù mà, tại sao ta lại ngu xuẩn như vậy, trước đó lại không phát hiện ra? Cảm nhận được sát khí trong mắt Trúc Hồng Liên, trái tim Merlin cũng lạnh thấu. Xong rồi, đêm nay dường như không thể ngủ trên giường rồi. Lục Văn, nhìn thấy Merlin giống như chim cút run rẩy, Lục Văn cứng nhắc nhìn về phía Phó Thư Nhã, kết quả lại đối diện với nụ cười dịu dàng của Phó Thư Nhã. Thân thể Lục Văn rung lên, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Mẹ nó, Merlin lão tiểu từ này lừa ta. Biết thế ta nên làm một bức tượng, ta không nên nói chuyện. Lục Trạch, nhìn thấy bộ dạng đầu đầy mồ hôi của Merlin và Lục Văn, cảm nhận được ánh mắt truyền đến từ phía sau, cả người Lục Trạch đều không tốt. Hai lão gia hỏa này rốt cuộc là vì cái gì thế? Chơi hắn còn không xong, nhất định phải đưa cả bản thân mình vào hố ư. Làm vậy có gì vui ư? Merlin và Lục Văn cảm nhận được ánh mắt Lục Trạch, khóe miệng co giật. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trò chơi này, không một ai chiến thắng cả. Lục Trạch tỏ vẻ mình là người vô tội nhất, nằm im cũng trúng đạn. Trong bầu không khí quỷ dị này, mấy người Lục Trạch ngồi xuống ăn cơm tối. Cơm tối do Merlin làm, hương vị cũng không tồi. Thế nhưng, so sánh với Alice hiện tại thì vẫn kém một chút. Mặc dù Merlin vẫn luôn dùng chùm sáng màu đỏ để tu luyện, tu vi cũng đã đến tinh hệ cấp. Thế nhưng, so với Alice cũng vẫn là kém một chút. Có thể nói Alice hiện tại đã là trò giỏi hơn thầy rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, ba người Merlin, Lục Văn, Lục Trạch yên lặng thu dọn bát đũa, mấy người Phó Thư Nhã, Chúc Hồng Liên và Nam Cung Tĩnh thì đắc ý ngồi trên sofa nói chuyện. Lúc thu dọn bát đũa, Merlin và Lục Văn vẫn luôn né tránh ánh mắt của Lục Trạch, đối với biểu cảm u ám của hắn đều giả vờ như không thấy. Đáy lòng Lục Trạch bùng nổi, thật giống như đánh người nha. Dọn dẹp bát đũa xong, mọi người tụ tập lại nói chuyện. Sau đó, Lục Trạch lại lấy ra một lượng lớn chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu xanh, quả thủy tinh cầu thần thông đưa cho Merlin, Chúc Hồng Liên, Phó Thư Nhã và Lục Văn để tu luyện. Cứ như vậy, một khoảng thời gian rất dài sau đó bọn họ cũng không thiếu tài nguyên rồi. Hiện tại Merlin và Chúc Hồng Liên đều có tu vi tinh hệ cấp rồi, những tài nguyên đó đủ để họ tu luyện đến tinh vân cấp. Còn về Lục Văn và Phó Thư Nhã, tài nguyên tự nhiên cũng càng nhiều, cũng đủ để tu luyện đạt tới tinh vân cấp rồi. Nói chuyện một hồi lâu, mọi người tự quay về tu luyện, phòng của Lục Trạch không lớn, thế như Lục Trạch đã có thần thông không gian, theo chiến lực hiện tại tăng lên, tự nhiên có thể tùy ý tạo nên một không gian nhỏ, thả cái giường lớn của đoàn tộc vào, đủ để bọn họ nghỉ ngơi và tu luyện rồi. Chương 2749, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chả thấy ai bằng mình. Nhìn thấy Alice và Lục Ly đi vào căn phòng của Lục Trạch, hai người Merlin cùng Lục Văn đều xanh cả mắt rồi, Lục Trạch đắc ý vô cùng. Trong phòng, sau khi mấy người Lục Trạch ra khỏi không gian săn thú, nghỉ ngơi một lát và bắt đầu cảm ngộ thần thông và thần thuật, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại. Sử dụng linh dịch màu tím cùng với pha lê màu lam xong, Lục Trạch bắt đầu cảm ngộ thần thuật sa hệ số 1, những tri thức kỳ bí lưu chuyển trong đầu, Lục Trạch không ngừng hấp thu những tri thức đó, cảm ngộ phân loạn, cùng những tri thức trước đó tương hỗ nghiệm chứng, không ngừng lý giải sâu hơn. Sau một lúc, phù văn màu vàng đất lấp lóe quanh thân Lục Trạch trở nên ngưng thật hơn mấy phần. Lục Trạch nhẹ nhàng mở mắt, trong mắt lóe ra linh quang màu vàng đất rồi chậm rãi tiêu tán. Hắn nhếch khóe môi, có chút mừng rỡ. Chỉ hơn một tháng mà thôi, hắn đã đem thần thuật sa hệ số 1 đề cao lên đến cấp tinh thông rồi. Thần thuật sa hệ số 1 cấp tinh thông, một đòn đã có thể khiến cho lực công kích tăng lên một bậc, rung chuyển cả mặt đất, kết hợp thêm những đặc tính khác của hắn, khi sử dụng hiệu quả khẳng định sẽ không kém. Xem ra bản thân lại mạnh hơn rồi. Thâm tâm Lục Trạch đắc ý, sau đó, hắn đè ép tâm tình kích động của mình xuống, không thể khoa trương được, còn phải rèn luyện tốt thêm. Hắn hít sâu mấy hơi, khép mắt lại, tiếp tục cảm ngộ. Hai tuần sau đó, mấy người Lục Trạch đều ở nhà, tu luyện ban ngày đồng thời cũng phải ra ngoài nói chuyện với Lục Văn, Phó Thư Nhã, Merlin và Chúc Hồng Thư, chăm sóc trưởng bối, cũng sẽ cùng nhau so tài. Hiện tại chiến lực của Lục Trạch đã vượt qua Merlin rất nhiều, Merlin nếu như muốn thu thập Lục Trạch cũng không làm nổi rồi, chỉ có thể nén bực bội trong lòng xuống. Thế nhưng, Merlin suy cho cùng vẫn là cha của Alice, Lục Trạch đương nhiên không dám quá phận, nếu không hắn sẽ bị Alice oán giận đến chết mất. Tổng kết lại, dù cho là so tài thì cũng phải so tài trên tinh thần hữu hảo cùng hài hòa mới có thể tiến hành. Có lúc Lục Văn và Phó Thư Nhã sẽ đi công ty để làm việc, Merlin và Chúc Hồng Liên cũng sẽ đến tiệm cơm của họ. Thế nhưng bây giờ hầu hết thời gian đều ở nhà tu luyện, hiện tại bọn họ còn nhiều thêm một việc, đó chính là chăm sóc anh. Cũng không biết có phải do tuổi đã lớn rồi hay không, bốn người bọn họ đều vô cùng cưng chiều anh, từ lần trước quay về vẫn luôn như vậy, Lần này cũng như thế, chỉ cần có cơ hội liền ông anh chơi đùa, thậm chí, lúc mấy người họ ăn cơm, đều là vô tình cố ý nhắc nhở mấy người Lục Trạch có phải đã quên việc quan trọng gì không. Lúc đầu mấy người Lục Trạch còn chưa hiểu, có chút mông lung, đến lúc nhìn thấy anh, bọn họ đều hiểu rồi. Mấy người đều cảm thấy đau đầu, hiện tại không chỉ có lão gia tử mấy người kia thúc giục, không nghĩ tới bọn họ cũng bắt đầu giục rồi. Lòng mấy người Lục Trạch thật mệt, bọn họ cũng vẫn là trẻ con có được không? Làm sao phải nhanh đến vậy? Hơn nữa mấy việc đó không phải bọn họ muốn là được mà, thế nhưng, dù sao cũng là cha mẹ già, mỗi lần như vậy chỉ có thể cười, không thừa nhận cũng không cự tuyệt. Đến nỗi việc nấu cơm hiện tại, từ khi mấy người Alice trở về, tự nhiên chỉ có ba người Alice làm cơm. Ăn đến món ngon do Alice làm ra, mắt Merlin đều đỏ, một mực khen trò giỏi hơn thầy. Trong mắt hắn, đẳng cấp nấu ăn của con gái bảo bối nhà hắn đã vượt xa hắn rồi, điều này khiến tâm tình hắn mười phần phức tạp, có chút thất vọng lại có chút tự hào. Đến tối, mọi người tự quay lại phòng tu luyện. Mấy người Lục Trạch mỗi tối đều sẽ tiến vào không gian săn thú. Dựa vào thực lực của mấy người Lục Trạch, hiện tại ở không gian săn thú có thể coi như là đủ để đi qua rồi, tuy nhiên so với mấy vị đại lão tinh hệ cấp đỉnh phong hoặc tinh vân cấp vẫn chỉ là em trai mà thôi, thế nhưng so với hung thú tinh hệ cấp bình thường khác có thể được xưng là đại lão rồi. Mỗi ngày mấy người Lục Trạch chỉ cần cẩn thận, đều sẽ có thu hoạch không tồi, có lúc sẽ đụng phải bọ cánh cứng cát màu vàng, thu hoạch được linh dịch màu đỏ siêu cấp, còn có thể thu thập được đầy đủ mảnh vỡ phù văn thần thuật. Lại có thể lấy được phù văn thần thuật một lần. Chương 2750, về qua trường học trong khoảng thời gian này, độc cầu nhỏ và phù văn thần thuật dùng một lần mà Lục Trạch lấy được, hắn đều đưa hết cho bốn người Lục Văn. Bằng vào tu vi của bọn họ, độc cầu nhỏ và phù văn thần thuật một lần đều rất hữu dụng, dù sao chúng cũng là át chủ bài tinh vân cấp rồi. Ở nhà hai tuần, mấy người Lục Trạch nghĩ muốn quay về trường học xem thử. Dù sao, đối với Lục Trạch và Lâm Linh mà nói, thời gian bọn họ ở trường học cộng lại cũng chưa đến một năm, hiện tại bọn họ đều nhanh phải tốt nghiệp rồi. Nghĩ đến cũng thật lúng túng, khó xử nhất phải kể đến Lục Ly và Alice, hai người này ở Đại học Liên bang chắc còn chưa đến 2-3 tháng đi. Chớp mắt một cái, đại học đã phải kết thúc rồi. Mấy người Lục Trạch nói ra suy nghĩ của mình với đám người Lục Văn, trong lòng Phó Thư Nhã có chút không nỡ, thế nhưng thời gian họ ở nhà cũng khá lâu rồi. Mấy người Lục Trạch cũng có việc cần phải làm. Vậy nên cũng không lại giữ bọn họ nữa. Sau đó, mấy người Lục Trạch lên Sơ Dương Hào. Sơ Dương Hào rời xa Lan Giang Tinh, thâm nhập vào vũ trụ, sau đó tiến vào không gian gấp khúc. Sơ Dương Hào, mấy người Lục Trạch ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi. Lục Ly cùng Alice phải xa nhà, trong lòng có chút mất mát. Nhìn thấy hai người này như vậy, Lục Trạch cười nói, lần sau chúng ta lại về thăm họ nhé, dựa vào những tài nguyên mà ta cho đó. Bọn họ khẳng định có thể không ngừng tăng tu vi lên, lúc sau chắc chắn còn mạnh hơn nha. Nghe Lục Trạch nói, Lục Ly vác Alice ngẩn người, sau đó nghĩ ngợi, có vẻ cũng có lý. Cường giả tinh vân cấp, tuổi thọ đều là dùng 10 vạn, 100 vạn lấy làm đơn vị, càng không nói, tu vi của bọn họ khẳng định không chỉ dừng lại ở tinh vân cấp. Sau đó, Lục Ly mỉm cười, mỗi ngày mẹ đều ôm anh nói có nói không, ta cũng không muốn trở về nha. Alice nghe vậy, cũng gật đầu. Mẹ ta cũng như vậy, hễ rảnh lại nói, mấy người Nam Cung Tinh phía trên cũng giật khóe miệng. Bọn họ cũng không ít bị nói qua. Nam Cung Tĩnh có chút khó chịu, không thể hiểu các trưởng bối nghĩ gì nữa. Vừa nói, nàng vừa nhìn sang anh đang xem hoạt hình, vuốt khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn của anh. Trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh nàng cùng Lục Trạch sau này có con, có phải cũng sẽ đáng yêu như này không? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong lòng Nam Cung Tĩnh rung lên, xóa bỏ suy nghĩ này. Đùa sao, nàng mới chỉ 18 thôi, làm sao sinh con nhanh vậy được. Mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa phía trên cũng nhìn anh, đáy mắt lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Anh đang ngồi chơi cảm nhận được ánh mắt của mấy người, có chút mơ màng ngẩng đầu, nhìn mấy vị tỷ, chớp chớp mắt, sau đó lại tiếp tục im lặng xem phim. Mấy giờ sau, trong không gian chấn động, Sơ Dương Hào đụng phải không gian gấp khúc, nhìn thấy tinh hệ thử quan quen thuộc, Nam Cung Tĩnh mỉm cười, nói. Lâu lắm rồi không về lại trường học nha. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mỉm cười, không biết mấy người kia giờ sao rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa nhắc đến đương nhiên là mấy người Lạc Băng Tình. Lục Trạch cũng nhận ra mình đã lâu rồi không nhìn thấy mấy người kia, hắn cười nói, bọn họ về bế quan cũng hơn một năm rồi nhỉ. Nam Cung Tĩnh cười hắc hắc, không biết thực lực hiện tại của bọn hắn thế nào rồi. Lâm Linh nháy mắt, cười và nói, còn có bọn Ngọc Kỳ cũng lâu lắm không gặp rồi. Lục Trạch cười gật đầu, lần trước Lẫm Đông lão gia tử mang tài nguyên lấy về hết, thực lực hiện tại của bọn họ có lẽ cũng không tệ, đi thăm họ xem thế nào rồi. Lâm Linh gật đầu, được. Sơ Dương Hào xẹt qua chân không, tiến vào tinh hệ thử quan, đến sao Kim. Hiện tại bên này vẫn đang là ban ngày, trên không trung của lớp tinh anh vẫn có học sinh bay qua bay lại, nhìn thấy Sơ Dương Hào lúc sau, mọi người đều ngỡ ngàng mở to mắt. Phi cơ này, giống như là Sơ Dương Hào, phi thuyền tư nhân của Sơ Dương Quân.